Chương 843, đệ nhất yêu thần điện. Đây tuyệt đối là Thái Âm Tiên vực, bởi vì Trần Mạch đi qua Thánh Quang Tiên vực, hắn biết thân là Tiên Vương cấp thế lực cái kia nắm giữ như thế nào quy mô, cái này quy mô cũng không phải SSR cấp thế lực có thế có, mà lại vị trí này hẳn là Tiên Hải nội vực cái nào đó cực giờ rồi. Tình huống hiện tại đã rất rõ, Trần Mạch biết mình muốn làm gì, lặng lẽ chui vào bên trong, sau đó tìm kiếm đến mức có thể tìm tới cái gì. Cái kia thật cũng là nhìn mệnh Thái Âm Tiên vực bên ngoài cũng có rất nhiều ruộng, bao quát miệng giếng, chấn giữ người cũng có, đến không tính quá nhiều, bởi vì loại này Tiên Vương cấp thế lực, tại Tiên Hải nội vực bên trong, nó là không có gì địch nhân, kỳ thật có hay không chấn giữ người thuần túy là nhìn cá nhân một cái ý nguyện, Thái Âm Tiên vực chấn giữ đích xác rất ít người, đối với Trần Mạch tới nói cũng là một cái kết quả tốt nhưng là, Trần Mạch còn chưa tiếp cận. Hắn liền có thể nhìn đến bao phủ tại Thái Âm Tiên vực chung quanh một cái kết giới này cần phải mới là bọn họ không cần bao nhiêu binh lực chấn giữ nguyên nhân chí chăn chi phong cần phải có thể đâm rách kết giới này, nhưng là không biết là có hay không sẽ khiến chú ý Trần Mạch lặng lẽ tìm một vị trí tiếp cận. Khả năng Thái Âm Tiên vực bên này chính mình cũng không nghĩ ra sẽ có người lặng lẽ tiếp cận, bọn họ khả năng càng không nghĩ tới sẽ có người có biện pháp xuyên phá bọn họ kết giới đi. Đại trưởng lão, chuyện này các ngươi người coi là thật, mặc kệ cái kia tóc đỏ lão giả quả nhiên tại Thái Âm Tiên vực bên trong, những người khác tại toàn bộ Tiên Hải nội vực chẳng có mục đích đi tìm, hắn thì là đến nơi này, tìm kiếm những người này trợ giúp. Ta nói đỏ lão, các đại yêu thần điện là độc lập, các ngươi thứ hai yêu thần điện sự tình, ta đệ nhất yêu thần điện có cái gì nghĩa vụ muốn đi quản chuyện này đâu. Thái Âm Tiên vực Cú Huỳnh Điện một tên lão giả tóc bạc chậm rãi nhấp một miếng trà nói ra. Yêu thần điện vốn là một nhà, chúng ta tuy nhiên không thuộc về cùng một cái thế lực, nhưng là mục đích của chúng ta là giống nhau, mà lại năm đó, Quý Điện Yêu Thần cùng ta Trúc Chiếu Điện Yêu Thần đều bị phong ấn, chúng ta đệ nhất yêu thần điện cùng thứ hai yêu thần điện càng cần phải như thể chân tay. Đại trưởng lão cảm thấy thế nào a? Lão giả tóc bạc cười một tiếng, nói ra, lời tuy như thế, nhưng nếu như các ngươi thứ hai yêu thần điện yêu thần đi ra về sau, đem ta đệ nhất yêu thần điện chiếm. Đoạt vậy phải làm thế nào cho phải? Đại trưởng lão ngài suy nghĩ nhiều. Tóc đỏ lão giả nói ra, ha ha ha, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Ghi chép bên trong lại không phải là không có qua xảy ra chuyện như vậy, yêu thần điện ở giữa tồn tại cạnh tranh với nhau thậm chí là chiếm đoạt tình huống, dù cho ngươi thứ hai yêu thần điện cùng ta đệ nhất yêu thần điện cũng không nhất định không lưu giữ tại hiện tượng như vậy, cho nên chuyện này lực bất tòng tâm tốt vậy sau này các ngươi đệ nhất yêu thần điện có chuyện gì cũng mơ tưởng được ta thứ hai yêu thần điện trợ giúp. Tóc đỏ lão giả nổi giận đùng đùng, ta muốn hẳn là sẽ không. Lão giả tóc bạc ha ha cười nói. Hừ, cái kia tóc đỏ lão giả lạnh hừ một tiếng liền đi ra. Đúng vậy, đây chính là yêu thần điện ở giữa tình huống, yêu thần điện ở giữa là độc lập, đừng tưởng rằng cái gì đệ nhất yêu thần điện, thứ hai yêu thần điện bọn họ cũng là một cái thế lực chi nhánh đi ra, không, có thể đem 10 đại yêu thần điện tưởng tượng thành nhân loại thập đại tông môn, tỉ như vị ương cung, linh kiếm các tình huống như vậy, lẫn nhau ở giữa là độc lập, thậm chí có là có thủ, yêu thần điện ở giữa thậm chí sẽ cùng vị ương cung, linh kiếm các dạng này bạo phát chiến đấu. Nhưng là đâu? Bọn họ giống nhau một chút cũng là tiến công nhân tộc, cùng nhân tộc tông môn một dạng, có thể lẫn nhau ở giữa là địch, nhưng là có một cái cộng đồng trách nhiệm, thủ hộ nhân tộc. Bởi vậy, việc này tương quan thứ hai yêu thần điện hương suy, đệ nhất yêu thần điện làm sao có thể giúp đỡ ngươi thứ hai yêu thần đi ra, ngươi thứ hai yêu thần điện thì cường đại, sau đó thì sao ta đệ nhất yêu thần điện cho ngươi làm cháu trai làm sao có thể cũng tỉ như là địch. Linh kiếm các, cùng vị ương cung, linh kiếm các có một vị rất như phê lão tổ tức sắp xuất thế. Bọn họ mời ngươi vị ương cung giúp đỡ trợ linh kiếm các lao tổ xuất thế, vị ương cung sẽ hỗ trợ. Suy nghĩ một chút liền không khả năng ai. Trần Mạch nhân tộc vị kia tu la thiếu niên, cái này thứ hai yêu thần điện yêu thần phong ấn chìa khóa trong tay hắn, hắn không có trở về đem cái này chìa khóa giao cho nhân tộc nguyệt thần bọn người, lại còn dám đi thẳng tới Tiên Hải nội vực, đến cùng là mấy cái ý tứ? Lao giả tóc bạc không hiểu lắc đầu. Loại chuyện này hắn tự nhiên vẫn tương đối quan tâm, cái này chìa khóa tốt nhất hiện tại không nên bị thứ hai yêu thần điện cờ ơ mở tới, nhưng cũng tốt nhất đừng lưu tại trong tay nhân tộc, cho nên việc này còn có một cái khác biện pháp giải quyết. Người tới sau đó mấy người đi đến. Đại trưởng lão đi Tiên Hải nội vực tìm một cái tên là Trần Mạch nhân tộc thiếu niên, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn cho bản tôn mang tới. Vâng, sau đó mấy người kia liền rời đi. Cái này chìa khóa không thể trước giao cho các ngươi, nhưng tạm thời lưu tại bản tôn nơi này hẳn là an toàn nhất. Lão giả tóc bạc cười lạnh một tiếng. Bọn họ đang tìm kiếm Trần Mạch, thật tình không biết Trần Mạch đã tìm tới cửa. Tìm được một cái điểm mù, Trần Mạch tế ra trí chăn chi phong, chậm chạp lại cẩn thận sử dụng trí chăn chi phong phá giới chi lực tại kết giới phía trên mở ra một cái lỗ trống, sau đó Trần Mạch đi vào. Tốt một chút chính là, kết giới này bị phá hư hết một cái lỗ trống nhưng là vẫn chưa buộc phát ra cái gì lực lượng, chắc hẳn tạm thời hẳn là sẽ không gây nên chú ý. Sau khi đi vào, Trần Mạch chuyện làm thứ nhất cũng là mở ra hái hoa đạo tặc cẩn nặc, đây là hái hoa áo choa nở dê kỹ năng. Hái hoa đạo tặc cẩn nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái. Tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ. Sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. 2 giờ ẩn thân thời gian, đối Trần Mạch tới nói khả năng không đủ, nhưng là hắn tranh thủ tại cái này trong vòng 2 canh giờ phát hiện cái gì từng có tại Viêm Ma Điện kinh lịch, Trần Mạch đại khái có thể biết cái này kỹ năng cực hạn ở nơi nào. Cho dù là thiên cấm cấp cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện, nhưng là loại kia đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả liền có khả năng phát hiện, làm yêu thần điện đệ nhất điện, nơi này tuyệt đối không thiếu đỉnh cấp nghịch thiên cường giả, cho. Nên Trần Mạch vẫn như cũ cần phải tận lực lách qua tất cả mọi người lặng lẽ ở cái này đệ nhất yêu thần điện tìm kiếm yêu thần điện cũng là rất phức tạp, có yêu thần điện, cũng tỉ như thứ 7 yêu thần điện, đó là một cái tộc, mà có yêu thần điện, bên trong các loại yêu thú đều có, khả năng có mấy trăm loại. Cái kia chính là một cái quan hệ rối loạn thế lực, cái này đệ nhất yêu thần điện Trần Mạch cảm giác hẳn là cái sau Trần Mạch bóng người tại yêu thần điện bên trong du đãng, đồng thời mở ra tu. La sát đồng, đề phòng chính mình đụng phải cái gì không thấy được đồ vật mà gây nên yêu thần điện bên trong chú ý.